Tuyệt thế toàn năng, chương 135, không hề huyền niệm chiến thắng. Gocchuyenaudio.com, vẫn là bên trong phòng thí nghiệm u tối kia, ngay tại khi gia vệ cầm lấy Thái Dương Thần Ngọc cảm thấy nhiệt bên trong cơ thể chạy loạn cả lên. Âm thanh cứng ngắc trong phòng thí nghiệm vang lên, thực nghiệm thể số 00213 thân thể xuất hiện dị thường. Nguyên tố bất minh trong cơ thể tăng lên. Dần dần có xu thế mất đi khống chế, thanh âm không hề có chút tình cảm, mặc dù lộ ra có chút gấp gáp, nhưng vẫn là thanh âm cứng ngắc hợp thành, làm cho người ta chỉ có thể phán đoán nội dung là tốt hay xấu. Cẩn thận quan sát, có thể ngăn cản nguyên tố bất minh xâm nhập thì ngăn cản. Không ngăn cản được thì không nên ngăn cản, mặc kệ thân thể thực nghiệm thể số 00213 tự trưởng thành. Thanh âm già nua vang lên, lão giả mặc trang phục đặc chế, trên khuôn mặt không có một tia gợn sóng, ở các đồng hồ đo đặt trước mặt lão giả, phát ra một số đèn đỏ, chỉ chốc lát sau đó, ánh đèn đỏ tiêu thất, lần nữa khôi phục về bình thường, thế nhưng ánh mắt lão giả lại rơi vào trên cái đồng hồ đo có ghi số 00213, đã từng. Đồng hồ đo này là đồ bỏ đi. Bởi vì thực thể nghiệm số 00213 liên kết với nó đã bị vứt bỏ. Nhưng mà trước đó không lâu, thực nghiệm thể số 00213 thân thể đột nhiên tỉnh giấc. Hơn nữa tại trong một khoảng thời gian ngắn, hoàn thành lần nhập môn đầu tiên, còn có, thực nghiệm thể số 00213 phát triển xuất hiện cái gì dị thường. Bởi vì bọn họ lúc này đã sắp không khống chế được thực nghiệm thể 00213 nữa. Mặc dù thực nghiệm thể ưu tú hơn so với thực nghiệm thể số 00213 còn nhiều. Thế nhưng lão giả lờ mờ cảm giác được, thực nghiệm thể số 00213 đột nhiên thức tỉnh lại trưởng thành nhanh như vậy. Có lẽ sẽ cho hắn một cái kinh hỉ. Cùng lúc đó, tại một nơi không rõ trên một đỉnh núi. Trên đỉnh núi này, có mấy gian nhà cỏ tranh, phòng ốc còn nhìn rất đơn giản. Thế nhưng các cơ sở bên ngoài nhà tranh, lại không có một chút đơn giản nào. Chỉ cần là người hiểu về Ngọc Thạch, đi tới nơi này thì sẽ chấn kinh vô cùng. Bàn, đế vương lục phỉ thúy. Ghế, ngọc lục bảo phỉ thúy. Bình trà chén trà, lão khanh pha lê trùng phỉ thúy so với pha lê còn trong suốt hơn. Thậm chí bên cạnh còn có một gốc ngọc thụ không có một chút vết tích điêu khắc nào. Chỉ riêng vài kiện đồ vật này, đưa ra ngoài cũng có thể chấn kinh cả giới đổ thạch. Thế nhưng, trang sức trên người lão đầu đang ngồi thưởng trà ở đây lại càng làm người khác chấn kinh. Dường như, ngọc phỉ thúy trên thắt lưng của lão đầu chính là thất tinh liên châu. Hơn nữa là thất tinh liên châu thất thải phân tranh. Bảy khỏa ngọc phỉ thúy này so với bảy khỏa ngọc phỉ thúy thất thải phân tranh phí vô ứng đổ ra còn muốn to hơn một vòng. Trên hai tay lão đầu, đều mang một vòng tay màu đen. Mà xem xét kỹ lưỡng, liền có thể nhìn ra bên trong mỗi khỏa ngọc châu ở hai vòng tay màu đen giống như có một cái bóng trong đó. Thậm chí, cúc quần áo của lão đầu đều là dùng đế vương lục hoặc ngọc lục bảo làm. Lão đầu này quả thật như một nhà giàu mới nổi, mang vàng bạc ở trước mặt lão đầu đều là không đáng nói. Các đầu ngọc trên người lão đầu, giá trị cao tới mức làm người ta không thể tin được. Mà ngay sau đó, lão đầu lại nhìn về một hướng, trên mặt xuất hiện vẻ chấn kinh, Thái Dương Thần Ngọc xuất thế sao? Sau một lát, lão đầu thấp giọng tự hỏi, ngay lập tức, lão đầu lại khôi phục vẻ bình thường, tiếp tục thưởng trà, lúc này, tại trên quảng trường thành phố, trải qua Trương Lệ Anh giải thích, không chỉ là gia vệ càng thêm chấn kinh, tất cả mọi người cũng càng chấn kinh thêm, Thái Dương Thần Ngọc này. Vậy mà lại có liên quan tới truyền thuyết thần thoại hậu nghệ bắn mặt trời. Trong truyền thuyết, sau khi hậu nghệ bắn giới 9 mặt trời, 8 cái rơi vào vũ trụ sâu thẳm tiêu thất không thấy nữa. Còn một cái, thì chính là rơi xuống trái đất, biến mất không thấy, từ sau đó, không biết qua bao nhiêu năm tháng thời gian, trên thế gian liền có truyền thuyết Thái Dương Thần Ngọc. Thái Dương Thần Ngọc, tên như ý nghĩa, là ngọc thạch liên quan tới mặt trời, Thái Dương, mà theo Trương Lệ Anh giải thích, thì khỏa Thái Dương Thần Ngọc này, hiển nhiên là cái mặt trời rơi xuống trái đất trong truyền thuyết thần thoại hậu nghệ bắn mặt trời. Các cặp mắt càng thêm chấn kinh nhìn về trên tay ra về. Mặc dù bọn họ đều không nhìn thấy cái gì, thế nhưng cử chỉ của gia vệ đã cho bọn họ biết. Thái Dương Thần Ngọc không có biến mất, mà là ẩn hình đi, tại dưới mặt trời chính thức ẩn hình, đây có đúng hay không là trốn tránh mặt trời chân chính đây? Mà ngay sau đó, gia vệ tự nhiên cười nói, đấy bất quá chỉ là truyền thuyết thần thoại thôi, khối Thái Dương Thần Ngọc này, chỉ là một khối ngọc thạch. Nó chẳng có lẽ có thể cùng với mặt trời tranh nhau chiếu sáng hay sao? Nghe gia vệ nói, rất nhiều người đều là gật gật đầu. Khối Thái Dương Thần Ngọc này kỳ dị, nhưng cũng không thể so sánh được với mặt trời chân chính được. Cái gọi là một mặt trời sau khi bị hậu nghệ bắn rơi xuống biến thành Thái Dương Thần Ngọc chỉ bất quá là một truyền thuyết mà thôi. Chỉ có điều lúc này vẫn có một số người trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hơn 30 vị đại sư, có hơn 10 vị là vẻ mặt ngưng trọng, Ngô Vĩ Tông hai mắt càng híp lại, bất quá biểu tình trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Một lần nữa trong hội trường, cả hội trường yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Những người đi xem kia còn nhớ rõ những lời nói trước đó đã nói với gia vệ. Mà bây giờ, gia vệ dùng hành động thực tế cho bọn họ một cái tát. Khiến bọn họ không dám ồn ào gì nữa. Mà bây giờ, kết quả so đấu cũng gần như đã định. Công ty châu báu Trương Thị đổ ra vô giá chi bảo Thái Dương Thần Ngọc. Chỉ cần dựa vào mỗi khối Thái Dương Thần Ngọc này liền có thể đủ miểu sát toàn trường. Thắng chẳng so đấu này. Thậm chí một số đại sư phía sau, trực tiếp đem đổ thạch giao cho người quản lý hội trường. Không có ý định giải thạch nữa. Cho dù là bọn họ giải ra được đế vương lục, cũng căn bản không đủ nhìn, căn bản không để cho trong lòng bọn họ có một tia hưng phấn được. Chỉ có thể không lưu lại tiếc nuối. Như vậy, còn giải làm gì, bất quá cũng còn có người giải đổ thạch của chính mình. Mặc dù giải ra cũng không phải là đế vương lục hay ngọc lục bảo, nhưng cũng là lão khanh phiêu chủng, chỉ có điều bây giờ cũng không đủ nhìn một chút nào. So đấu rất nhanh kết thúc, công ty châu báu Trương Thị không hề nghi ngờ đã thua được quán quân chàng so đấu đổ thạch này. Trở thành người thắng chung cuộc so tài, đến nỗi rất nhiều người hoài nghi, tổng giá trị phỉ thúy ngọc thạch công ty châu báu Trương Thị thu được lần này. Đã vượt qua lợi ích phí vô ứng lấy được lần này. Chính là nói, người thắng chính thức là công ty châu báu Trương Thị. Dù sao bọn họ có trong tay một khối vô giá chi bảo Thái Dương Thần Ngọc. Đến cuối cùng, phí vô ứng với khuôn mặt dáng tươi cười tuyên bố kết quả. Hơn nữa đem mỏ khoáng này chuyển cho công ty châu báu Trương Thị. Hoàn toàn biểu hiện ra khí độ nên có của hội trưởng Hiệp hội Ngọc Thạch lớn nhất thế giới. Chỉ có điều gia vệ lại là cười nhạt, hắn biết phí vô ứng là dạng người gì. Phí vô ứng tuyệt đối không có khí độ như vậy. Làm chuyện bất thường thì sẽ có quỷ, phí vô ứng sẽ trợn tròn mắt nhìn gia vệ thắng so đấu mà không hành động gì sao? Gia vệ thật không tin phí vô ứng có thể như vậy. Cho nên gia vệ dặn dò Trịnh Tung một số chuyện. Để Trịnh Tung chú ý một chút, có thân công kiện thêm vào, đội của Trịnh Tung càng thêm cường đại, một số chuyện căn bản không cần gia vệ tự mình xuất thủ. Bọn Trịnh Tung cũng có thể đủ để giải quyết, sắc trời dần dần muộn, lúc mấy người gia vệ trở về khách sạn thì đã hơn 6 giờ tối. Sau khi so đấu đổ thạch kết thúc, dưới sự yêu cầu của toàn bộ đại sư cùng người xem, công ty châu báu Trương Thị phải đem phỉ thúy ngọc thạch để lại triển lãm. Hơn nữa phí vô ứng còn tổ chức một bữa tiệc tối tại hội trường. Ba người gia vệ, Trác Thiến, Trương Lệ Anh tức thì bị bọn họ quấn lấy. Cuối cùng gia vệ phải nói khối đổ thạch giải ra Thái Dương Thần Ngọc là do Trương Lệ Anh chọn. Những người đó mới đưa ánh mắt rời khỏi gia vệ, cũng không quấn lấy gia vệ nữa. Mãi cho đến khoảng 8 giờ, tiệc tối cùng triển lãm mới kết thúc. Gia vệ đem phỉ thúy ngọc thạch giao cho Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh xử lý. Chính mình thì để cho thân thanh nhàn. Đương nhiên gia vệ còn không có giao ra Thái Dương Thần Ngọc. hắn có khả năng dễ dàng đem Thái Dương Tần Ngọc giao cho Trương Lệ Anh đối với hắn còn chưa có thái độ rõ ràng gì sao? Trở lại khách sạn, Gia Vệ cũng không có quay về phòng của chính mình, mà là ôm lấy Tiểu Hạo Hạo trực tiếp đi tới trong phòng Trác Thiến. Ba người Trịnh Tung, Thân Công Kiện cùng Tăng cũng không có ở đây. Ba người bọn hắn từ hội trường đổ thạch trở về liền biến mất bóng dáng. Không biết đi làm cái gì. Hồng Vũ bởi vì là nữ nhân, cho nên trở thành thiếp thân vệ sĩ của Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh. Bảo vệ an toàn cho Trác Thiến, Trương Lệ Anh cùng Tiểu Hạo Hạo. Hồng Vũ, hôm nay ta ở đây bảo vệ các nàng. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ngồi ở trên sofa, Gia Vệ một bên chơi đùa với Tiểu Hạo Hạo, một bên đối với Hồng Vũ nói. Lời này của Gia Vệ vừa mới nói ra, ba người Hồng Vũ, Trương Lệ Anh cùng Trác Thiến đều trở nên sửng sốt. Chợt Hồng Vũ hơi nhíu mày, Trương Lệ Anh cười lạnh, mà Trác Thiến thì trên mặt xuất hiện một vòng đỏ nhạt. Thấy Hồng Vũ không động, Gia Vệ tiếp tục nói, bắt đầu từ bây giờ cho tới ngày mai chúng ta rời khỏi. Sẽ có một chuyện xảy ra, bên Trịnh ca nhân thủ chắc sẽ không đủ, ngươi đi giúp bọn Trịnh ca là được, lại nói có ta ở đây bảo vệ các nàng, ngươi còn lo lắng cái gì? Gia Vệ đúng là có thể một chân đem vương bài của công ty Hồng Vũ đạp ngã. Gia Vệ ở đây, an toàn của Trác Thiến, Trương Lệ Anh cùng Tiểu Hạo Hạo thì Hồng Vũ có thể yên tâm. Thế nhưng ở phương diện khác, Hồng Vũ lại không đủ yên tâm. Bất quá sau khi tự đánh giá trong chốc lát, Hồng Vũ vẫn rời đi. Dù sao lão đại của Hồng Vũ là Trịnh Tung, mà Gia Vệ bây giờ hình như đã trở thành ông chủ của Trịnh Tung. Ông của lão đại, cũng chẳng phải là ông chủ của mình sao? Đợi Hồng Vũ rời khỏi, Gia Vệ vẻ mặt tươi cười ôm lấy Tiểu Hạo Hạo đang ngáp. Đối với Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh nói, ta đi dỗ Tiểu Hạo Hạo ngủ. Nói xong, ôm lấy Tiểu Hạo Hạo hướng lấy căn phòng của Trương Lệ Anh đi tới. Lúc bình thường, Tiểu Hạo Hạo đều là ngủ với Trác Thiến, mà lúc này Gia Vệ ôm Tiểu Hạo Hạo vào phòng của Trương Lệ Anh. Giống như là đang ám chỉ gì đó. Cái này khiến cho Trác Thiến càng thêm xấu hổ đỏ mặt. Hai tay cũng không biết đặt ở đâu nữa. Mà Trương Lệ Anh, sắc mặt lại càng trở nên băng lãnh. Không có một tia xấu hổ đỏ mặt nào, có chỉ là vẻ băng lãnh, bất quá trong hai mắt của nàng, lại lóe ra chút gì đó, có loại ý tứ không đồng nhất với vẻ bên ngoài. Thế mà sau khi mất gần nửa giờ thời gian, Gia Vệ thật vất vả dỗ cho Tiểu Hạo Hạo ngủ, một khuôn mặt hưng phấn từ phòng Trương Lệ Anh đi ra. Biểu tình hưng phấn kia trong nháy mắt biến mất không thấy. Trên khuôn mặt phủ thêm một tầng âm khí dày đặc. Ngươi ở đây làm cái gì? Gia Vệ còn không nói chuyện. Ngồi ở sofa phòng khách, Trương Học Đông vẻ mặt tức giận đối với Gia Vệ hỏi. Bên cạnh hắn là Trương Huyền Vĩ trên mặt cũng là thoáng qua một vẻ tức giận. Thế nhưng cũng không có biểu hiện ra. Hai con mắt lạnh lùng liếc nhìn Gia Vệ, chợt liền nhìn về phía Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh. Bộ dạng rất có ý tứ cho ta một cái công đạo. Ngươi nói lão tử ở đây làm cái gì? Gia Vệ cười khầy, mẹ nó, đến phá chuyện tốt của lão tử. Hai người các ngươi không sai biệt chán sống rồi. Cách Trương,